Siêu thần linh sủng đại sư, tác giả, Toan Sáp Lam Môi, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, thuế biến. Quang diệu bạch miêu, không nghĩ tới lại nhìn thấy trong truyền thuyết giống loài tiến hóa. La Nghĩa trong giọng nói, mang theo từng tia cảm thán, nhìn về phía bên người người trẻ tuổi này, trên gương mặt không có cái gì biểu lộ. Lâm Duệ đoán không ra hắn ý nghĩ, chỉ có thể đứng ở một bên, nhìn xem tiểu thất một chút xíu thuế biến. Mấy chục hơi thở về sau, tiểu thất trên người cột sáng bắt đầu thu nạp tiêu tán, ngưng kết thít chặt tại mi tâm màu trắng phù văn phía trên. Kia phù văn lóng lánh quang mang trong suốt, nhìn qua cao quý thánh khiết. Nhẹ nhàng quang hệ hạt hình thành một đạo vòng tròn ở chung quanh uốn lượn. Tiểu thất thời khắc này hình thái biến hóa còn tại phát sinh thuế biến. Bất quá chân chính giống loài tiến hóa còn cần dùng ngủ say đến tiến hành. Trong đoạn thời gian này, nó cần một cái thư giãn bình hòa hoàn cảnh khỏi bị quấy dày. Lâm Duệ hướng La Nghĩa ý chào một cái, đem ngủ say tiểu thất nhu hòa ôm vào trong phòng luyện công. Thiên tuyển cục biệt thự, mỗi một nhà đều có phòng luyện công, không chỉ có diện tích rộng lớn, hơn nữa còn bố trí đặc thù cách âm tường, cam đoan an tĩnh tuyệt đối. Đem tiểu thất đặt ở trong phòng luyện công, chung quanh dùng một viên hối đoái tinh linh cấp quang hệ tinh hạch làm chủ đạo. Dựa vào cái khác linh tài, hình thành một cái linh lực không gian hoàn cảnh. Đây là chính Lâm Duệ suy nghĩ ra được bồi dưỡng phương pháp. Linh sủng tại tiến hóa, tấn thăng thời điểm, bố trí phụ trợ linh tài, có thể để cho linh sủng trong khoảng thời gian này, không ngừng thu nạp trong đó linh tính, đạt tới làm ít công to hiệu quả, giống loài tiến hóa thời gian bình thường là 3 đến 7 ngày. Mấy ngày nay có những này linh tài hẳn là đủ, chờ tiểu thất thức tỉnh sau. Thực lực tuyệt đối có thể tăng vọt, còn như tiến hóa phương hướng, xem vận khí. Lâm Duệ nhìn xem chăn lông bên trên tản ra sáng rực tiểu thất, âm thầm suy nghĩ, tiến hóa phương hướng bình thường là tốt, nhưng cũng có bất hảo. Có chút linh sủng vốn là cường lực công kích hình, kết quả tiến hóa sau năng lực trở nên rất phế rất cặn bã. Chuyện như vậy trong lịch sử cũng có phát sinh. Rời khỏi phòng luyện công, trở lại hậu hoa viên bên trong, La Nghĩa ngồi trên ghế chờ lấy hắn. Ngồi, La Nghĩa nói với hắn. Lâm Duệ hành lễ, tại hắn đối diện ngồi xuống, ngẩng đầu nhìn vị này toàn cầu thiên cương trên bảng liệt dương cấp tông sư. Hắn ước lượng 35-36 tuổi, tóc ngắn, con mắt không lớn lại có thần, miệng một mực nhấp nhẹ, cho người ta một loại nghiêm túc công chính cảm giác. Lâm Duệ biết hắn tuyệt đối không chỉ hơn 30 tuổi. Sở dĩ dung nhan một mực như thế tuổi trẻ, là bởi vì ngự linh sư đến liệt dương cấp sau, dung mạo sẽ duy trì tại đột phá trong nháy mắt đó. Hắn suy đoán, La Nghĩa chân thực tuổi tác hẳn là tại hơn 40 tuổi tả hữu. Nói một câu ngươi linh sủng như thế nào tiến hóa? La Nghĩa mở miệng nói, ngữ khí nhẹ nhàng không có một tia chập trùng. Phải, Lâm Duệ nghĩ nghĩ, nói ra, hôm nay giao đấu tiếp nhận sau. Ta trước dùng âm lân thảo cùng ám hệ tinh hạch trị liệu ta thứ nhất linh sủng ngân hoàn phệ ảnh xa. Sau đó cảm thấy mình linh sủng chiến lực không đủ. Thế là, đối tiểu thất, chính là con kia bố ngẫu miêu tiến hành bồi dưỡng. Tăng lên phẩm chất, sau đó liền, hắn chậm rãi, giống như hồi ức trần thuật một lần, trong lời nói 8 phần thật 2 phần giả, che giấu huyền hoàng huyết, dùng linh tài thay thế, dù sao mình đích thật là ngay từ đầu nghĩ đến cho tiểu thất tăng lên phẩm chất. Còn như giống loài tiến hóa, kia là chưa từng ngờ tới, thế nhân đều biết, giống loài tiến hóa không thể khống chế. Thế nào cũng sẽ không liên tưởng đến phương diện khác. Huống hồ hắn có huyền hoàng cái này linh nghiên sư thân phận tại, có thể làm ra hoàn mỹ giải thích. hắn xem chừng La Nghĩa chỉ là thông lệ hỏi thăm mà thôi. Người ta một cái liệt dương cấp tông sư còn không còn như làm khó hắn một cái siêu phàm cấp tiểu. Gia hỏa, La Nghĩa lặng lặng lắng nghe, ngón tay một chút gõ trong tay chiếc nhẫn. Nghe xong về sau, hắn gật gật đầu, nói ra, giống loài tiến hóa, loại chuyện này ta cũng chỉ gặp được một hai lần. Một phần ngàn vạn xác suất, sau tục kết quả như thế nào toàn bộ nhờ vận khí. Bất quá ngươi cũng không cần lo lắng, bình thường đến nói đều là hướng tốt phương hướng tiến hóa. Lâm Duệ nghe hắn không hỏi tới nữa, đáy lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Ngươi thối linh pháp, tu luyện như thế nào? Đột nhiên, La Nghĩa nhìn xem hắn hỏi. Vẫn được, trước mắt thứ hai luyện đã có chút mặt mày. Ồ, La Nghĩa giật nảy cả mình, trên mặt toát ra hiếm thấy vẻ kinh dị. Hắn chỉ là gặp Lâm Duệ trên thối linh pháp thiên phú không tồi, liền thuận miệng hỏi một chút, không nghĩ tới hắn lại còn nói tại thứ hai luyện ra đã có mặt mày. Không khỏi trong lòng chấn kinh, thối linh pháp tu luyện độ khó danh xưng khó khăn nhất một trong. Bao nhiêu thanh niên tuấn kiệt đổ vào nơi này, tu luyện độ khó không chỉ có là công pháp tối nghĩa, càng nằm ở tài nguyên đại lượng tiêu hao, không có hùng hậu dư thừa linh tính căn bản chống đỡ không nổi môn pháp quyết này tu luyện. Tựa như một cái động không đáy, không sai, đến thứ hai luyện sau không ngại có thể chậm dần một chút. Trước đem cảnh giới tăng lên, mau chóng đề cao thực lực, hiện tại lưu cho thời gian của chúng ta không nhiều lắm. La Nghĩa tựa hồ lời nói bên trong có thâm ý khác, chỉ điểm, Lâm Duệ trong lòng run lên, ứng tiếng nói, vâng, nhiều tạ cục trường. La Nghĩa gật gật đầu, thân thể nhoáng một cái, Lâm Duệ chỉ là nháy mắt một cái, hắn cũng đã biến mất trên ghế. Đây chính là tông sư sao? Lâm Duệ chấn kinh, dạng này thân pháp thật là kinh người. Liệt dương cấp, đã lĩnh ngộ quy tắc, ngưng kết lĩnh vực, vừa rồi, Lâm Duệ ngay cả La Nghĩa thế nào rời đi đều không có thấy rõ. Tông sư, ta nhất định phải đăng lâm liệt dương cảnh. Giờ khắc này, Lâm Duệ đốn ngộ, tại cái này huyền bí trên thế giới, cái gì linh tệ, linh đan, bảo vật, đều là hư, chỉ có thực lực mới là hết thảy. Ba ngày sau, Lâm Duệ đang ngồi ở trong phòng ngủ, tu luyện, thực nhật, công pháp, tinh thuần ám linh tính tại thể nội chậm rãi chảy xuôi. Bỗng nhiên, một trận báo táp linh lực truyền tới từ phía bên cạnh, để hắn mở choàng mắt, thân thể khẽ động, chớp mắt đi vào phòng luyện công bên ngoài, mở cửa xem xét, quả nhiên, tiểu thất đã hoàn thành giống loài tiến hóa. Nhàn nhạt quang hệ linh tử dư huy tại một chút xíu rơi xuống, tiến vào tiến hóa hồi cuối, chỗ mi tâm, màu trắng phù văn lấp lóe một chút, dần dần ẩn nấp tại da lông hạ biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thất, meo, một tiếng đứng dậy, dưới thân tinh hạch, linh thảo chờ linh tài đã linh tính hao hết, biến thành một đống tro tàn, bàn chân dẫm lên trên, phát ra lộng lộng giòn vang. Meo ô, nhìn thấy Lâm Duệ đi tới, tiểu thất hưng phấn một cái nhảy vọt, tấn công quá khứ, muốn nhảy đến trên người hắn. Lâm Duệ nghiêng người trốn tránh, bàn tay hóa thành móng vuốt tại nó sau sống lưng thịt mềm bên trên bóp, đưa nó xách ở giữa không trung. Tiểu thất sửng sốt một chút, theo sau meo ô bất mãn, quơ móng vuốt sắc bén kêu, đưa nó để dưới đất. Lâm Duệ phát hiện hình thể của nó vẫn là lấy trước kia nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng các vị trí cơ thể đã phát sinh nhỏ bé biến hóa. Tứ chi đệm thịt trưởng phòng ra sắc bén móng nhọn, cái đuôi trở nên càng thêm dài nhỏ ưu nhã, tại thân thể trắng nõn không có một tia tì vết lông tóc bên trên, tựa hồ lóng lánh bạch quang, nhìn qua phi thường có cấp độ cảm giác thần bí. Lộng lẫy, miệng bên ngoài hai cây răng mèo lộ ra. Lâm Duệ con mắt hướng tiểu thất thân thể nhìn lại. Quang diệu bạch miêu, Một lần tiến hóa, linh thú tu vi, 67 năm linh thú phân loại, yêu thú giới lớp có vú miêu họ linh thú thuộc tính. Quang hệ linh thú phẩm chất, chắc tuyệt linh thú kỹ năng, thánh quang trảm quang minh ấn châu thánh quang trảm, quang diệu bạch miêu ngưng tụ quang linh lực, hình thành một vệt ánh sáng chi lợi kiếm công kích địch nhân. Đối ám thuộc tính tạo thành ngoài định mức tổn thương. Quang minh ấn châu, quang diệu bạch miêu thôi động quang minh phù văn, phun ra quang minh ấn châu, tại trong phạm vi nhất định hình thành phong ấn, đem địch nhân phong khốn tại ấn châu bên trong. Tiến hóa thành công, quang diệu bạch miêu, Lâm Duệ đè xuống trong lòng cuồng hỉ, tiếp tục hướng xuống mặt kỹ năng nhìn lại. Quả nhiên, nguyên bản hết sức bình thường quang cầu thuật đã biến mất, biến thành thánh quang trảm, một cái cường lực công kích hình kỹ năng, mà thuộc về linh thú 50 năm tu vi thứ hai kỹ năng cũng xuất hiện. Quang minh ấn châu, một cái phong ấn kỹ năng. Lâm Duệ trong lòng có loại không hiểu cảm giác, cảm thấy kỹ năng này tuyệt đối không đơn giản. Tựa hồ, có loại lực hấp dẫn đem hắn ánh mắt hút tới phía trên. Quang minh ấn châu, hắn lẩm bẩm nói, theo sau sờ sờ tiểu thất nhu thuận làn da. Tiểu thất phẩm chất cũng từ tinh anh tấn thăng làm chắc tuyệt. Tu vi đột phá đến siêu phàm lục phẩm, không uổng công tiêu hao viên kia tinh linh cấp quang hệ tinh hạch. Một viên tinh linh cấp tinh hạch, 50 điểm công lao. Lâm Duệ chính là vì tiểu thất sau tục tấn thăng mới hối đoái, không nghĩ tới bây giờ phát huy chỗ đại dụng. Kỳ thật, tinh hạch linh tính phần lớn đều bị tiến hóa tiêu hao, còn sót lại linh tính mới dùng để tăng lên tu vi. Bất quá cũng tăng lên tới siêu phàm lục phẩm cảnh giới, trọn vẹn đề cao tiếp cận 20 năm tu vi. Mèo ô, tiểu thất thoải mái nheo lại màu bạch kim con mắt, tứ chi bên trên lợi chảo, vụt thu hồi đi. Nhẹ nhàng nhảy lên Lâm Duệ bả vai, dựa vào nơi đó, sau này, liền theo ta chiến đấu đi. Tiểu thất, Lâm Duệ nghiêng đầu, nhìn xem tiểu thất nói, làm tiến hóa thành cường lực linh thú tiểu thất, có thể nói, chiến lực tuyệt đối bất phàm, có công kích, có khống chế, nếu như một chọi một, chỉ sợ ngay cả chính Lâm Duệ đều muốn hao phí một phen khí lực mới có thể đánh thắng tiểu thất. Cái này cùng trước đó so sánh, quả thực là hàm ngư phiên thân, một khi tiến hóa, long trời lở đất. Tiểu thất trí lực trải qua thuế biến có đề cao. Nghe vậy, mèo một tiếng điểm điểm cái đầu nhỏ, để Lâm Duệ mừng rỡ xoa xoa lỗ tai của nó. Tích, lúc này, một tin tức từ tùy thân quang não bên trên bắn ra ngoài. Lâm Duệ nhìn lại, nhiệm vụ khẩn cấp, 9 tổ toàn thể thành viên 901 biệt thự tập hợp. Diêm Tây Sơn, nhiệm vụ khẩn cấp. Lâm Duệ nhướng mày, mang theo tiểu thất nhanh chóng hướng 901 biệt thự tiến đến. Lần này, tiểu thất cũng phải theo hắn bắt đầu chiến đấu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.